Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, cửa hang. 380 điểm kinh nghiệm. Lý Văn Cường có chút hưng phấn. Hắn biết đại khái chính mình cần phải tu luyện như thế nào. Còn kém 120 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Thăng cấp về sau, chính mình hoàn toàn liền không cần tu luyện, trực tiếp liền định vị đến chính mình thi chó vị trí. Hiện trường trực tiếp giải trừ phong ấn, giải trừ thi chó, cảnh giới khẳng định sẽ lớn vọt thăng. Dựa theo Lý Văn Cường tính ra, giải trừ thi chó về sau, chính mình có khả năng trực tiếp liền đại thừa kỳ. Sau này mình không dùng tu luyện, chỉ cần ôm tiền, chỉ cần kiếm tiền, chỉ cần không ngừng giết người cướp của, hoặc là sở thi liền có thể chướng kinh nghiệm. Kinh nghiệm một đủ liền có thể trực tiếp thăng cấp. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường có chút hưng phấn nói: "Đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước xuất phát, nhìn xem phía trước là còn có hay không dạng này thi thể." Lục Nguyệt Sinh hồ nghi hỏi: "Vì cái gì còn muốn đi tìm thi thể?" Lý Văn Cường trầm ngâm đến: "Trong lòng ta loáng thoáng phát hiện một chút manh mối, ta yêu cầu chứng, ta muốn biết là ai giết những người đó. Nếu như phía trước lại xuất hiện thi thể, ta cảm thấy ta có thể đạt được chứng minh." Lục Nguyệt Sinh cười khổ đến: "Ngươi có bị bệnh không? Côn Luân bên trong thần bí nhiều chuyện vô cùng, ngươi quản nhân ra." Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ nói: "Đường bất bình phải dẫm, sự tình bất bình phải quản. Ta Lý Văn Cường xưa nay là một cái nhân nghĩa đạo đức dài treo bên miệng, đức ý khiêm cung thường lưu trong lòng chính nghĩa chi sĩ. Loại chuyện này, ta nhất định phải quản, nhất định phải điều tra." Lục Nguyệt Sinh liếc mắt, là một câu đều cũng không nói ra được. Trong lòng của hắn loáng thoáng có thể đoán được, Lý Văn Cường khẳng định có âm mưu gì, nhưng là hắn không có chứng cứ. Mấy người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiêu Vi bỗng nhiên dừng bước. "Chờ chút." Lý Văn Cường ngoái nhìn. "Thế nào?" Tiêu Vi nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. "Ta ngửi thấy thổ mùi tanh." "Cái gì?" Lý Văn Cường móc móc lỗ tai. "Cái gì đồ chơi? Cái gì là thổ mùi tanh? Ngươi đây không phải lời thừa à? Nơi này khắp nơi đều là bùn đất, khẳng định có thổ mùi tanh à? Cái gì gọi là cái thổ mùi tanh?" Ngoặc kép, đối mặt đám người đặt câu hỏi, Tiêu Vi giải thích nói: "Thổ mùi tanh chỉ có thường chôn ở dưới đất bùn đất, hấp thu quá nhiều mục nát thực, hơi nước, chôn sâu dưới lòng đất bùn đất, khí vị là cùng mặt đất cái khác bùn đất khí vị không tầm thường, mà lại khác nhau vô cùng lớn. Loại vị đạo này liền gọi là thổ mùi tanh." Lý Văn Cường có chút cổ quái nhìn xem Tiêu Vi: "Ngươi có thể ngửi được mùi máu tươi, còn có thể ngửi được thổ mùi tanh, ngươi mùi vị gì nghe không đến?" Tiêu Vi có chút giảo hoạt, cũng có chút tận lực câu dẫn nhìn xem Lý Văn Cường: "Ta, mùi vị gì đều ngửi được." Lý Văn Cường bỗng nhiên có chút khẩn trương, bởi vì một phút đồng hồ trước, hắn từng thả một cái giấm. Đang có này nghĩ thời điểm, Tiêu Vi có chút buồn cười nhìn xem Lý Văn Cường: "Buổi sáng ăn mì trộn tương chiên à?" "Anh!" Lý Văn Cường đằng một chút mặt liền đỏ lên. "Quá phận à, cái này Tiêu Vi, cái mũi của nàng là cái gì làm?" Cơ lão tử cùng Lục Nguyệt Sinh hai người cổ quái nhìn xem Tiêu Vi cùng Lý Văn Cường, bọn hắn nghe không hiểu Tiêu Vi cùng Lý Văn Cường câm ngữ. Đến cùng là đang đánh cái gì bí hiểm, căn bản liền nghe không rõ ràng, chỉ là hồ nghi nhìn xem hai người. Nhưng là, thổ mùi tanh lại làm sao? Lục Nguyệt Sinh lời mới vừa hỏi ra đến, lập tức phản ứng lại, vỗ đầu một cái, nghiêm mặt nói ra: "Có người, đào địa đạo." Tiêu Vi ngưng trọng gật đầu: "Kỳ thật ta trước đó cũng sớm đã ngửi được thổ mùi tanh, nhưng là ta một mực không biết cái mùi này là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến vừa rồi ta mới nghĩ minh bạch. Có người ở đây đào nói. Chỉ có đào nói, hoặc là đối mặt đất tiến hành đào móc, mới có thể đủ lật ra mặt ngoài bùn đất, lộ ra sâu dưới lòng đất bùn đất. Lý Văn Cường nhìn thật sâu liếc mắt Tiêu Vi. Cái kia thổ mùi tanh ở đâu? Tiêu Vi chỉ vào thi nhóm. Ngay tại những thi thể này phía dưới, Lý Văn Cường trầm ngâm hồi lâu, phất phất tay, yêu oan, đi đem thi thể khiêng đi. Lật ra, Tề Ái Văn nhìn một chút những cách kia ứng người chân cụt tay đứt. Có chút khó chịu nói, a, không cần đi, ngươi đi, Văn Cường ca, ngươi không phải nói ta còn trẻ, không thể tiếp nhận những thi thể này âm khí. Nếu không đối với thân thể không tốt sao? Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói. Những âm khí kia hiện tại đã tất cả đều bị ta hấp thu. Hiện tại đã không có âm khí. Ngươi phải đi. Ngươi là Tề gia dòng độc đinh. Luôn luôn muốn lớn lên. Không dám đối mặt sự tình nhất định phải đi đối mặt. Nhất định phải làm một cái chân chính nam tử hán. Mới có thể đủ mang dẫn các ngươi Tề gia đi về phía huy hoàng. Đi hướng thịnh mạnh, ta hiện tại cũng phải chú ý ta phương thức giáo dục. Ngươi là nam tử hán. Tề Ái Văn đầy mắt hủy khuất chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, vì cái gì Văn Cường ta làm sao nói làm sao có lý đâu. Ta phản bác bất quá hắn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, yêu oan. Đừng để ta xem thường ngươi, một cái người đọc sách, nhất định phải là muốn nhiễm những thứ này, ngươi đã muốn làm văn học sáng tác, không nhiều điểm linh cảm sao được. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói, ta là một cái văn nhân, không thể nhiễm những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, ta không nhớ rõ ta từng nói qua dạng này, lời nói, Văn Cường ca ngươi thật là một cái dễ quên người, mau đi đi. Đừng nhiều lời, ngoặc kép, Tề Ái Văn kìm nén miệng, từng bước di động đến thi thể nhóm bên trong. Một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay khỏa khăn tay, hai đầu ngón tay từng chút đem thi thể vê lên đến để đi sang một bên. Cảm giác kia liền không giống như là đang xử lý thi thể, giống như là trong tay bắt phân đồng dạng, rất nhanh. Tề Ái Văn đem thi thể thanh không, sau đó úp sấp bên cạnh một trận nôn mửa. Lý Văn Cường lại nói, lão Lục, ngươi đi lật tìm một cái, nhìn xem nơi nào có hang động. Cái này trả lại ẩn nấp rồi nha. Trên mặt đất đang đắp tất cả đều là cỏ dại, đều là chút cành khô lá rụng. Căn bản là không nhìn thấy nơi nào có vết tích. Bọn hắn đang giấu giếm cái gì? Bọn hắn lại tại ẩn giấu cái gì? Những này người càng là thận trọng như thế, ta càng là cảm thấy ở trong đó có quỷ. Lục Nguyệt Sinh có chút không vui. Như thế nào là ta a? Lý Văn Cường nhíu mày đến. Yêu Văn đã làm rất nhiều chuyện, làm sao vòng cũng đến phiên ngươi a? Ngươi cũng không thể tay không cái gì đều không làm a? Lục Nguyệt Sinh cau mày nhìn về phía chỗ kia đất trống. Bên trên khắp nơi đều là huyết thủy, còn có thật nhiều Tề Ái Văn không có vê sạch sẽ thi khối. Hắn cũng cảm thấy cách ứng a. Do dự hồi lâu, Lục Nguyệt Sinh có chút do dự mà nói, thế nhưng là ngươi quang chỉ huy, ngươi tại sao không đi? Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ nói, ta đi qua, ta là người đầu tiên xông vào thi nhóm. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta là cái thứ nhất tiếp xúc, ta đi tìm kiếm thi thể, đi giúp các ngươi tìm kiếm bảo vật, ngươi bây giờ chạy tới nói ta. Lục Nguyệt Sinh có chút nhu chiếp mà nói, không phải không có lục soát bảo bối gì nha. Lý Văn Cường cứng cổ, chính nghĩa vô cùng trầm giọng nói, thế nhưng là, ta lại bỏ ra cố gắng. Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép. Nói tốt có đạo lý a, ta không có cách nào phản bác. Thế là, Lục Nguyệt Sinh đem đạo bào vạt áo xé một đoạn bịt lại miệng mũi. Đem pháp bảo của hắn, một thanh đầu sói đại đao lấy ra, đi vào đất trống bên trong bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Khắp nơi cày, khắp nơi tìm kiếm lấy khả nghi địa phương. Chỉ là trong chốc lát, một đao đâm tiến mặt đất. Phốp thử một tiếng, Lục Nguyệt Sinh động tác đột nhiên dừng lại, mà xa xa Lý Văn Cường mấy người tất cả đều đứng lên. Khẩn trương nhìn xem cái kia một chỗ. Tìm được, thật sự có cửa hang. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.